xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, Úc Viên Viên hét lên để ngăn anh lại. Giữa bờ biển vắng vẻ, tiếng kêu của cô bé thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khuôn mặt của Úc Cầm Kiêu dưới ánh sáng của chiếc đèn pin ngày càng khó coi, khiến những người khác không dám lên tiếng. Hai người đàn ông bên cạnh chưa từng thấy Úc Viên Viên, cũng không biết về việc Úc Cầm Kiêu nhận nuôi con gái, họ chỉ nghĩ rằng cô bé là một đứa trẻ lạc. Phải làm sao bây giờ? Có nên đưa lên thuyền không? Một người trong số họ nhìn về phía Úc Viên Viên, giọng điệu hung hãn. Cô bé đã thấy chúng ta, để lại sẽ có rắc rối. Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ. Người đàn ông khác có con gái, nhìn thấy bóng dáng lảo đảo của cô bé mà không đành lòng. Bọn trẻ bây giờ rất thông minh, nếu nó về nhà kể lại với ba mẹ, chúng ta còn phải bịt miệng bọn họ nữa đấy. Hai người đàn ông thì thầm bàn bạc, dù sao với những gì họ biết về Úc Cầm Kiêu, một đứa trẻ như vậy anh hoàn toàn không để tâm, sớm muộn gì cũng sẽ giao cho họ tự xử lý. Vì vậy, tốt hơn là nghĩ ra kế hoạch ngay từ bây giờ, có thể còn thể hiện được trước mặt anh. Đúng vậy, đêm dài khó ngủ, tốt hơn hết là. Một người đội mũ lưỡi chai đen, đưa tay định bắt lấy Úc Viên Viên, vì dùng sức nên các mạch M-A-U trên M-U bàn tay nổi lên. Úc Cầm Kiêu vẫn im lặng không nói gì. Đứa trẻ này sắp làm tê liệt khả năng nói của anh trong đêm nay. Trong bóng đêm, cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt, chạy lảo đảo, lại còn dính đầy cỏ khô và cát. Ngã à, lông mày Úc Cầm Kiêu vô thức nhíu lại. Trước khi người đội mũ có thể bắt được Úc Viên Viên, Úc Cầm Kiêu đã bước dài qua họ, cánh tay hơi nâng lên, mọi người không đoán được anh định làm gì. Úc tiên sinh định tự mình ra tay, hai người đàn ông bị sốc, kể cả người đàn ông đang quỳ trên đất cũng bị dọa, lớn tiếng gọi về phía bóng lưng của Úc Cầm Kiêu. Đừng làm hại đứa trẻ, chuyện này không liên quan đến nó, có gì cứ xử lý tôi. Ba ơi, trước ba đôi mắt mở to, Úc Viên Viên giang tay ra. Đúng lúc được Úc Cầm Kiêu ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Ba đang làm gì vậy ạ? Cô bé ôm chặt cổ Úc Cầm Kiêu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chú quỷ dưới đất. Úc Cầm Kiêu rất muốn mắng cho cô bé một trận, nhưng vì có người khác ở đây, anh không muốn phải dạy bảo cô bé trước mặt họ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến uy quyền của anh. Chẳng ai biết, tư thế ôm cô bé của anh lại trông rất hùng hồn. Con chạy trốn đến đây à? Úc Cầm Kiêu không để ý đến cô bé, ánh mắt nhìn về phía một hướng tối tăm. Chắc chắn là cô bé đang chơi trò gì đó, Cao Châu thì rất ít khi làm việc không đáng tin cậy như vậy. Ai mà ngờ được rằng một đứa trẻ 3 tuổi lại có nhiều mưu mô thế này. Từ lúc xuống xe đến đây còn một đoạn đường, Úc Viên Viên có thể chính xác tìm đến đây, thật sự rất thông minh. Gương mặt trắng trẻo của cô bé dưới ánh sáng yếu ớt trên bờ biển phản chiếu ánh sáng. Dễ thương như một nàng tiên nhỏ từ đại dương trồi lên. Úc Cầm Kiêu vô thức vỗ nhẹ lên người cô bé, rồi nhìn về phía người đàn ông vẫn còn quỳ trên đất, rơi vào trầm tư. Có nên ra tay tiếp không? Hay là thôi, có Úc Viên Viên ở đây, mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng trước đôi mắt trong sáng đó, Úc Cầm Kiêu đột nhiên không thể đủ can đảm để làm những điều tàn nhẫn của thế giới người lớn. Ba ơi, ba đừng làm điều xấu nhé. Úc Viên Viên nhìn anh với đôi mắt đầy nước, giọng nói nức nở. Cách chương.